Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 222, này ai chống đỡ được. Cầu nguyệt phiếu, hạc giấy ở trên không trung bay qua, Lộ Tầm không có vội vã đi Tam Thiên Sơn, mà là đi trước một chuyến ma tông khu vực bên trong chân bảo các. Hắn muốn mua ít đồ đến hố, không là... là tạo phúc người chơi, cất cao bọn họ trò chơi thể nghiệm. Quý Lê còn là lần đầu tiên đến chân bảo các, đối với nơi này cảm thấy thực mới mẻ. Người biết chân bảo các đứng sau lưng chính là cái nào mấy nhà thế lực sao? Lộ Tầm đối Quý Lê nói, không biết nha, nhưng cảm giác chân bảo các có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Thật là lợi hại a. Quý Lê nói, Lộ Tầm cười cười. Nói, chân bảo các là tam đại ma môn cùng tứ đại chính phái cùng nhau mở. A, đây chẳng phải là cũng có thể xem như chúng ta ma tông sản nghiệp. Quý Lê kinh ngạc nói, kia là tự nhiên, Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Quý Lê con mắt hơi sáng đắc hướng bốn phía nhìn tới nhìn lui. Chỉ là nghe xong Lộ Tầm lời nói về sau, tâm tính có biến hóa. Theo... chân bảo các thật là lợi hại, biến thành ta ma tông thật lợi hại. Lộ Tầm đối Quý Lê nói, ta muốn đi mua chút đồ vật, chính ngươi đi trước đi nhìn xem, nếu có muốn mua đồ vật hoặc là có cần vật phẩm, đợi lát nữa nói cho ta. Quý Lê nhẹ gật đầu, tỏ ra rất là vui vẻ. Quả nhiên a, nữ nhân mua sắm dục vọng là vô cùng. Mua sắm có thể cho nữ nhân mang đến vui vẻ. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Lộ Tầm trong nhẫn chữ vật còn đặt vào tam sư huynh vừa cho không lâu linh thạch. Tạm thời vẫn còn sao trạng thái. Nói chuyện cũng tỏ ra đặc biệt lớn khí. Tại lấy ra chính mình ma tông lệnh bài về sau, Lộ Tầm liền được đưa tới nhã gian. Có đặc biệt cô bán hàng tiến hành phục vụ. Cô nương này nhìn Lộ Tầm mang theo mũ rộng vành, trầm mê ở khí chất của hắn bên trong. Trong đầu đã đang tưởng tượng mũ rộng vành dưới đến tột cùng là một chương như thế nào gương mặt. Lộ Tầm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đánh gãy cô nương này tưởng tượng, nói, ta cần một ít đề giai pháp thuật. A, thanh âm cũng dễ nghe. Cô nương này tâm đều phải hóa. Còn tốt nghề nghiệp của nàng tố dưỡng vẫn là có. Nói, đề giai pháp thuật phẩm loại phong phú. Tại bán số lượng cũng rất lớn. Các hạ có thể đại khái miêu tả một chút muốn cái gì dạng sao. Ta hảo giúp các hạ tiến hành sàng chọn. Nàng trong ngôn ngữ đầy nhiệt tình. Thái độ phục vụ đặc biệt tốt. Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó tiến hành đại khái miêu tả. Miêu tả nội dung lòe loẹt. Đối với pháp thuật yêu cầu cũng là lòe loẹt. Nói đơn giản một chút, hắn muốn mua kỹ năng, chính là cái loại này tác dụng lớn không quan trọng. Dùng lại thực huyễn cái chủng loại này, trông thì ngon mà không dùng được cái chủng loại này. Hắn mua loại kỹ năng này, tự nhiên không thể nào là vì tăng lên bản thân, mà là vì truyền thụ cho Sa Điêu người chơi. Theo các người chơi lục tục gia nhập tông môn, bọn họ đối với tân thủ kỹ năng đạo sư nhu cầu đã hạ xuống cực thấp. Dù sao này một nhu cầu tông môn liền có thể thỏa mãn. Loại thời điểm này, Lộ Tầm muốn tiếp tục thu hoạch điểm kinh nghiệm, liền cần cách khác mới kính. Phấn son mang đến cho hắn linh cảm. Đối với thiên trần đại lục người tu hành tới nói, pháp thuật tính thực dụng khẳng định là xếp tại vị trí đầu não. Mà Sa Điêu người chơi liền không nhất định, dù sao mạnh không mạnh muốn đánh mới biết được, có đẹp trai hay không nhìn một chút liền hiểu rồi. Bởi vậy, các người chơi đối làn da, thời trang, đặc hiệu chờ loè loẹt đồ vật, có lớn lao nhu cầu, thị trường có nhu cầu, vậy liền thỏa mãn nó. Lấy hắn đối người chơi hiểu rõ, hắn không tin không ai học. Cái này phụ trách tiếp đãi tiểu cô nương nghe Lộ Tầm lời nói, nghe được sửng sốt. Cái này khí chất phi phàm nam nhân, hắn muốn mua pháp thuật, Rõ ràng chính là ngày bình thường căn bản bán bất động cái chủng loại này a. Ai sẽ nguyện ý hoa thời gian dài cùng tinh lực đi học tập không có cái gì hiệu quả thực tế pháp thuật, liền vì bên cạnh có ánh sáng vòng, liền vì bên cạnh có khí lưu, sau đó bị cường giả một quyền đánh bay. Xin các hạ chờ một chút, nàng mở miệng nói, một lát sau, nàng làm sơ chỉnh lý về sau, đưa cho Lộ Tâm một quyển sách, cũng chỉ rõ ở đâu vài trang có những pháp thuật này giới thiệu. Lộ Tâm nhìn phía trên giới thiệu, đối bên trong mấy hạng kỹ năng rất là hài lòng, như cái này ấy gọi thiên nữ tán hoa cũng không tệ. Đây là một môn thân pháp, phương diện tốc độ tăng thêm cơ bản có thể bỏ qua không tính. Quả thực là thân pháp giới sỉ nhục, nhưng là, sử dụng thời điểm, phía sau sẽ lưu lại từng mảnh màu đỏ hư ảnh, như là từng mảnh phát sáng cánh hoa tại phía sau của ngươi bay xuống. Hơn nữa bởi vì là đê giai kỹ năng, hao tổn lam cũng ít, hoa không có bao nhiêu linh lực, siêu tán a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, tưởng tượng một chút người chơi nữ một bộ váy dài, đi đường thời điểm yên lặng vận chuyển kỹ năng này, hình ảnh hẳn là còn đẹp vô cùng, người chơi nam cùng người chơi nữ nhu cầu đều phải thỏa mãn. Nhiều mua mấy thứ đi, dù sao tiện nghi, Lộ Tâm chọn lựa một chút về sau, chọn 7 loại kỹ năng. Mà hắn vì cái gì không chọn cái loại này giống phấn son đồng dạng thực dụng lại đẹp mắt đâu? Bởi vì quý, mua loại kỹ năng này sẽ tăng lớn Lộ Tâm giai đoạn trước chi phí. Người chơi học tập cùng thăng cấp lúc hao phí điểm kinh nghiệm cũng nhiều. Căn bản không phải lập tức người chơi gồng gánh nổi. Hơn nữa càng là thực dụng, kia hao tổn lam lượng liền đại, liền người chơi như vậy điểm đáng thương điểm linh lực. Đẹp trai bất quá 3 giây, kia có tác dụng quái gì? Chỉ là 3 giây, có thể thoải mái đến. Loại này trông thì ngon mà không dùng được liền đặc biệt tốt. Phù hợp lập tức thị trường. Này ai trông đỡ được a? Ta chơi đùa thời điểm, ta khẳng định cũng học. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn cảm thấy đi, loại kỹ năng này, tại Tam Thiên Sơn khu vực khẳng định tặc bán chạy. Hơn nữa Tam Thiên Sơn khu vực người chơi, trong tay điểm kinh nghiệm hẳn là cũng sẽ càng dư giả chút. Bởi vì bên kia tông môn san sát, người tu hành cũng nhiều, mặc dù đều không mạnh, nhưng giai đoạn trước vẫn là rất dễ giả mạo. Người chơi gia nhập tông môn độ khó sẽ tương đối thấp. Giai đoạn trước nhiệm vụ cũng sẽ rất tốt tiếp, chỉ là đến trung hậu kỳ. Liền sẽ bộc lộ ra các loại nhược điểm. Quan trọng nhất một điểm là dùng loại này rác rưởi kỹ năng thu hoạch Tam Thiên Sơn người chơi điểm kinh nghiệm. Lộ Tâm không có gánh nặng trong lòng. Nếu là ma tông người chơi, kia cũng là đồ tôn của hắn, hoa điểm kinh nghiệm tẫn chỉnh những thứ vô dụng này làm gì? Đều cho lão tử hảo hảo thăng cấp, học một chút thực dụng kỹ năng, tranh thủ làm được cùng ngươi tiểu sư thúc tổ ta cũng như thế. Lại đẹp trai lại cường. Đến nỗi xa điều các người chơi có thể hay không tại tông môn trong học được loại này kỹ năng. Tạm thời khẳng định là không được. Người chơi vẫn còn tân thủ kỳ. Hiện tại học tập kỹ năng đều là tông môn sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nói đơn giản điểm, hiện tại thượng đều là môn bắt buộc. Không có tự chọn môn học khóa, mà tông môn sư trưởng chỉ cần không phải cái nào gân đáp sai, liền chắc chắn sẽ không truyền thụ loại kỹ năng này. Đây quả thực là dạy hư học sinh a. Ai sẽ làm thất đức như vậy sự a? Bây giờ, Lộ Tâm sảng khoái theo trong nhẫn chữ vật lấy ra linh thạch. Sau đó liền nhận được 7 bản sách kỹ năng. Hắn hao tốn chút ít điểm kinh nghiệm, trực tiếp lựa chọn học tập, rời đi căn này nhã cư về sau. Hắn liền đi tìm lên Quý Lê. Chỉ thấy Quý Lê tại chân bảo các trong đi dạo đặc biệt hăng say. Nàng nhìn thấy Lộ Tâm về sau, lập tức chạy chậm đi tới bên cạnh hắn. Theo chạy, kia một đôi sóng to gió lớn lại xoát từng lớp tồn tại cảm. Lộ Tâm nhìn nàng, hỏi, có coi trọng cái gì sao? Quý Lê không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu nói, không có cái gì muốn mua, ta cũng không có gì thiếu nha, người này còn cái gì cũng không thiếu à. Trên người liền kiện ra dáng trang bị đều không có. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn nhìn ra, Quý Lê là hạ quyết tâm cái gì đều không mua, mà nàng lúc trước sở dĩ vui vẻ như vậy, xem ra là Lộ Tâm nghĩ phương hướng sai lầm, nàng cũng không phải là bởi vì có mua sắm cơ hội mà vui vẻ, mà là bởi vì Lộ Tâm nói cho nàng, ngươi xem một chút có không có có gì thích đồ vật, ta mua cho ngươi, đối với có ít người tới nói, một tia ngọt liền có thể đem cả trái tim lấp đầy, một câu liền vậy là đủ rồi. Lộ Tâm nhìn nàng, ở trong lòng thở dài, nói, vậy ngươi liền lại đi dạo một hồi, ta vừa vặn có cái gì quên cầm, ta trở về lấy một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.